Chương 2247, Trần Băng bày tỏ, muốn nhập Phi Phi. Đỗ Phong mặt tâm trầm, nhìn Lưu Húc, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Lưu Húc đã bị giết trăm ngàn lần. Ta biết mình dáng rất đẹp, thế nhưng ngươi nhìn ta như vậy, nhãn thần hàm tình mạch mạch, ta buổi tối sẽ ngủ không yên giấc phốc. Đỗ Phong cảm giác một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái gì hàm tình mạch mạch, rõ ràng là đằng đằng sát khí có được hay không, ngay cả bên cạnh Trần Băng cũng bị chọc cười, lúc đầu xem bọn họ đánh lộn, nàng vẫn rất lo lắng. Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn. Trần Băng không phải suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, duỗi tay nắm lấy Lưu Húc tay, lôi kéo hắn ly khai hiện trường. Lưu Húc tùy ý Trần Băng kéo cùng với chính mình, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm nhân ra tay nhỏ bé xem, thầm nghĩ, lần trước chính mình mượn băng qua đường cơ hội, dắt baby tay, không ngờ tới Trần Băng cũng sẽ dùng chiêu này hỗn đản, đừng làm cho ta biết ngươi là ai, bằng không ta nhất định sẽ báo thủ. Đỗ Phong lớn tiếng gầm hét lên. Lưu Húc dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn. Đỗ Phong khí thế bị kiềm hãm. Ta go y vương xuất, đại địa bất động sản chính là lao tử nhà, ngươi có bản lãnh liền đi thử một chút. Tốt, vương xuất, đại địa bất động sản, lão tử nhớ kỹ. Trần Băng, Lưu Húc, ngươi thật là xấu. Đi một đoạn đường, Trần Băng buông ra Lưu Húc tay. Để bọn họ khứ cẩu rảo cẩu được rồi. Lưu Húc đối với Trần Băng chưa từng hỏi ý kiến của mình tiểu buông ra tay hắn, cực kỳ có thành kiến, khiến thời điểm không phải hỏi một chút, hiện tại cũng còn chưa tới ra, lại thả. Đây là ý gì, muốn nhân nhượng khiên sao? Lưu Húc, thân thủ của ngươi thật lợi hại, không hổ là trong bộ đội đã từng đi lính, nhưng lại như thế hài hước, quá sẽ khi dễ người. Thấy Đỗ Phong cái kia chật vật dáng vẻ, ta liền thật vui vẻ. Tên kia cực kỳ yếu ớt, ta nửa phút dạy hắn đối nhân xử thế. Trần Băng ở một cái tiểu khu hạng sang. Lưu Húc chỉ là đưa nàng đưa đến cửa tiểu khu, sau đó tiểu đình chỉ cước bộ, nói ra, Trần Băng, ta liền tiễn ngươi tới đây. Ngươi nhanh lên vào đi thôi, làm sao ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta nhiều đợi một hồi a? Trần Băng không vui nói. Đương nhiên không phải. Lưu Húc ngượng ngùng cười, không có không biết xấu hổ nói, Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi đều cho hắn gửi nhắn tin, hỏi hắn lúc nào về nhà. Tốt nhất là. Trần Băng bĩu môi, nói ra, Đỗ Phong sự tình là ta liên lụy ngươi, hắn trong nhà có một chút bối cảnh, nếu như ngươi chừng nào thì đụng tới hắn hoặc là hắn tìm làm phiền ngươi, nghìn vạn nhớ kỹ phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Ừm. Lưu Húc gật đầu, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Trần Băng nhìn Lưu Húc, tâm lý đột nhiên có điểm xung động, nàng cơ hồ là bật thốt lên. Lưu Húc, nếu như ta nói mình vẫn luôn thích ngươi làm sao bây giờ yêu thích ta? Lưu Húc hơi ngẩn ra, Trần Băng đây là đang đối với hắn bày tỏ sao? Thấy hắn cái phản ứng này, Trần Băng cười ha ha một tiếng, nói, ngươi thật đúng là thư a, ta pha cho ngươi ngoạn nhi đây này. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi về sớm một chút ra tốt, ta đi đây. Lưu Húc cũng không nói gì nhiều. Hắn nhìn ra được, Trần Băng tính cách bị so với xấu hổ, tiến công chiếm đóng nàng muốn ở Dương Dĩnh sau đó mới được. Muốn cho Trần Băng rõ ràng biết mình có nữ bằng hưu, còn bùn đủ ham sâu, như vậy mới có thể không có cố kỵ ăn luôn nàng đi. Lưu Húc về nhà thời điểm, thời gian đã là 11 giờ đêm. Lưu Diệp Phi ăn mặc ở nhà quần áo thường, ôm ôm gối ngồi ở phòng khách trên ghế salon, xem TV nhìn thấy Lưu Húc trở về, Lưu Diệp Phi cười nói, trở về. Lưu Húc cười cười, quét gian nhà liếc mắt, chưa thấy Dương Dĩnh thân ảnh. Phòng nàng cũng không có ngọn đèn, lẽ nào ngủ? Lưu Húc không khỏi mở miệng hỏi, Thiến Thiến, baby đâu sớm như vậy đi ngủ ồ, baby vừa rồi lâm thời nhận người đại diện điện thoại, có một công tác muốn nàng mau sớm chạy đi hướng cổng, cho nên hắn suốt đêm xuất phát, có thể phải mấy ngày mới có thể trở về. Vội vã như vậy Lưu Húc hơi ngẩn ra, vừa rồi cho nàng gửi nhắn tin thời điểm cũng không nói ngươi hiện tại coi như là giới giải trí người, còn không phải tin tưởng chuyến đi này a, hơn nữa baby vừa không có máy bay tư nhân. Có đôi khi nửa dạ tam cái mù mịt cũng là chuyện không có biện pháp, nếu không ngày thứ hai có thể không nhất định có thể mua được thích hợp vé máy bay về sau chờ ta có tiền, máy bay tư nhân mua hai chiếc, ngươi một trận, baby một trận. Lưu Húc nở nụ cười, biết Lưu Diệp Phi nói là tình hình thực tế. Khanh khóa chứa ngươi kiếm đến tiền rồi hay nói à, được rồi, hôm nay tốt thanh âm thu thế nào? Lưu cũng phi yên nhưng cười, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách dường như đều ạ giả cả nở rộ, thanh phong từ tới. Hoàn Mỹ Lưu Húc một lời hai ý nghĩa. Lưu Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi, song không có khác gã đều hoàn mỹ, còn muốn cái gì hoàn mỹ? Cái này lý do thoái thác có chút khoa trương hơi quá a. Lưu Diệp Phi cảm thấy Lưu Húc thuyết pháp có điểm khuyết đại, nam nhân mà, rất thích ở thích trước mặt nữ nhân nói khoác thích nữ nhân. Lưu Diệp Phi mặt cười ửng đỏ. Tuyệt đối không phải khoa trương, ta đã có giữ lại, ngươi đến lúc đó xem sẽ biết. Lưu Húc hô to hoan uổng, hiện trường hiệu quả tuyệt đối là hoàn mỹ cấp, mấy trăm vị khán giả tiếng vỗ tay. Bốn vị đạo sư thán phục, dị thế giới kiệt tác thần khúc, Lưu Húc tinh xảo ngón giọng tốt, ta đây sẽ chờ nghe ca thần đại tác, ta ngược lại muốn nhìn một chút là như thế nào một cái hoàn mỹ pháp. cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ca thần, ta hiện tại đi tắm, ngươi chỉ có một người xem tivi á ửng. Lưu Diệp Phi xông trên ghế salon đứng lên, đi Dương Dĩnh ngoại thất, cầm đổi giặt quần áo, đi ngay phòng khách bên cạnh phòng tắm. Rất nhanh, thủy tiếng vang lên. Tiếng nước hoa hoa lạp lạp, để Lưu Húc có chút nhớ vào Phi Phi, hắn là thật muốn nhập á bây giờ trong nhà ra khỏi Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi bên ngoài, nhưng là không có người thứ ba. Danh chính ngôn thuận cô nam quả nữ A nếu là hắn hiện tại vọt tới phòng tắm bên trong, đối với Lưu Diệp Phi làm chút gì nói, cũng sẽ không bị người phát hiện A coi như Lưu Diệp Phi cự tuyệt, thế nhưng Lưu Húc có lòng tin, nàng cự tuyệt trình độ tuyệt đối hữu hạn. Đương nhiên, Lưu Húc cũng không có đem cái ý nghĩ này biến thành sự thật, hắn vẫn ngồi ở trên ghế salon, đem TV âm lượng điều cao hơn một chút, đáp lại Lưu Diệp Phi nước tắm tiếng.